Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Trinh Thám Đạo Mộ Linh Dị Chuyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn tiếp tục đến với tập thứ 11 của bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiên Thư. Đây là một tác phẩm của Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, nhóm thẩm công phát hiện hàng loạt bức phù điêu về giết rồng Nam Lăng trong một hang đá hiểm trở. Trong khi đó, một con rết khổng lồ đang tiến về phía họ. Tiếp theo sẽ là những gì? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Playlist để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Tôi vô cùng sợ hãi. Lúc này, còn cho rằng mắt mình bị mờ do quá mệt mỏi nên mới sinh ra ảo giác. Nhưng sau khi quan sát kỹ hơn một chút, lông tơ trên người đều dựng đứng cả lên. Chỉ thấy một con rết rồng đang vặn vẹo uốn éo người trên đỉnh của cây cột trụ. Kèm theo đó là một vài tiếng động sột soạt. Cái đầu to lớn của nó đã ló ra và chỉ cách chúng tôi có 1 mét. Tôi sợ hãi, hét toáng lên. Cẩn thận, thứ này là vật sống. Vội vàng cảnh giác nói cho mọi người biết. Mọi người phản ứng rất nhanh. Vừa nghe tôi nói xong thì đã nhanh nhẹn lăn một vòng trên đất và di chuyển ra xa con rết rồng. Sau đó dựa vào góc tường để đối mặt với nó. Giờ phút này tôi đã thấy rõ toàn cảnh. Đầu của con rết rồng to vừa bằng miệng bát. Toàn thân nó thô ráp cuộn quanh trên cây cột trụ hành lang. Không biết rốt cuộc nó dài bao nhiêu, nhưng nhìn sự khổng lồ ngoài sức tưởng tượng kia của nó, rất có thể nó sẽ ăn thịt người. Chỉ trong chốc lát, con rết rồng đã nhẹ nhàng trượt từ trên cây cột trụ xuống mặt đất. Nó chậm rãi bò về phía chúng tôi. Vô số cái chân rết di chuyển trên mặt đất, giống như tiếng của ngọc trai rơi trên mâm ngọc. Âm thanh này cách chúng tôi mỗi lúc một gần. Rõ ràng là nó đang ngày càng tiến gần hơn về phía chúng tôi. A Đồng nhanh chóng ném cây đuốc trong tay ra xa. Con rết kia bỗng chốc dừng lại. Nó dựng thẳng đầu quan sát xung quanh. Nhìn từ trong bóng tối, trông nó giống hệt như một con rắn hổ mang vậy. Trong bóng tối, Tam Pháo lên tiếng thúc giục ưng qua. Tôi nói này to con, bây giờ tôi cũng chỉ biết nhờ đến anh thôi. Anh mau chóng xông lên tấn công đầu của nó đi. Không thì tất cả chúng ta chắc chắn sẽ biến thành đồ ăn cho rết đấy. Ưng qua đáp. Vốn dĩ không gian đã tối tăm không thấy rõ, tôi không chắc mình có thể đánh trúng đầu nó chỉ với một đòn đâu. Vì nếu đánh không chết, tất cả chúng ta coi như xong. Nói xong, anh ta dừng lại một chút, rồi ngạc nhiên nói tiếp. Bây giờ tôi chỉ muốn biết đúng một điều, rốt cuộc con rết này đang muốn làm gì? Đang khi trò chuyện, con rết ở bên kia phát ra tiếng xì xì. Ngày sau đó, xung quanh bỗng chốc vô cùng ồn ào, từng tiếng sột soạt đang xen nhau, giống như mưa to xối ối ả trên mái ngói. Tiếng vang này khiến cho người khác nghe mà sởn cả da gà. Tam Pháo sợ hãi kêu lên. Chết tiệt, thứ này đang gọi đồng bọn. Tôi biết rõ tình huống lúc này thế nào, nhưng hiện tại lại vô cùng bất lực. Tôi đành phải lùi ra sau vài bước, kề sát người bên tảng đá lạnh lẽo kia. Phong sư già nói. Có quá nhiều rết rồng ở đây. Tôi dám chắc rằng chúng ta thiệt thòi hơn chúng nó rất nhiều, phải mau chóng rời khỏi đây mới được. Giờ phút này, tuy rằng trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không còn cách nào khác, ngoại trừ việc bình tĩnh đối mặt với vấn đề. Tôi cố gắng đè nén đi sự lo lắng trong lòng, lên tiếng hỏi, anh có biện pháp gì tốt sao? Phong sư già đáp, cũng không hẳn là biện pháp tốt, chỉ là kế sinh tồn tạm thời mà thôi. Nhưng với tình hình trước mắt, chúng ta chỉ có thể làm như vậy. Anh ta giơ ngón trỏ chỉ lên đỉnh đầu của chúng tôi, rồi nói, trèo lên trên đi. Tôi khẽ cười khổ một tiếng, đây đúng thật là không phải biện pháp tốt lành gì. Chúng nó có rất nhiều chân, nếu chúng tôi có trèo lên đó thì cũng chẳng chiếm ưu thế là bao. Ân Qua hưởng ứng, nói, cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Các người tình nguyện hưởng ứng hay muốn ở đây để chúng nó ăn tươi nuốt sống hả? Cơm mẹ nấu, nhanh chân một chút đi, tôi đứng đây câu giờ cho. Ân Qua vừa dứt lời, anh ta lập tức lao ra xa, sau đó dừng lại bên cột trụ hành lang. Trước hết, con rết đầu tiên sau khi nghe thấy động tĩnh, nó quay đầu lại, rồi há kỳ miệng ra. Ân Qua nhắm chuẩn vào một chỗ, là ở chính giữa đầu của nó, toàn bộ phần đầu của con rết kia nổ tung. Đầu vừa vỡ ra, một chất lỏng nhớp nháp màu xanh lá lập tức trào ngay ra ngoài. Ân Qua lại lên tiếng thúc giục chúng tôi. Phòng sư già dẫn đầu, anh ta dẫm lên bả vai của Ân Qua, rồi trực tiếp nhảy lên. Chúng tôi theo sát phía sau, và tiếp tục leo lên cho đến cuối cột đá, sau khi thuận lợi bò lên trên cây xà ngang ngoài đại điện. Chỉ trong chốc lát, mấy con rết rồng khổng lồ đã nhanh chóng xông lên. Chúng nó lập tức vây kín lấy Ân Qua. Ân Qua dùng sức quẳng khẩu súng lên cho chúng tôi. Anh ta trông giống như một con khỉ đang ra sức bò leo lên trên thân cây dừa. Rất nhanh đã đuổi kịp chúng tôi. Tam Pháo ngoái đầu ra sau thúc giục. Mau lên, còn mấy bước nữa thôi thì tới rồi. Cẩn thận chúng nó đuổi theo đấy. Vừa gọi, Tam Pháo vừa cầm súng nhắm bắn. Nhưng loại súng này rất dễ dàng đả thương chúng tôi, cho nên anh ta cũng không dám tùy tiện nổ súng. Lúc này thân thể của Ân Qua bỗng dưng tụt xuống, sau lại trượt hẳn xuống một khoảng lớn. Anh ta sợ hãi mắng to, mẹ nó, đồ chó này cắn chân tôi. Vừa mắng, anh ta vừa dùng chân đạp vào đầu con rết. Rốt cuộc cũng thành công thoát khỏi miệng con rết. Người đi phía trước nhanh chóng dùng đèn pin để chiếu sáng xuống chỗ của chúng tôi. Ánh sáng đèn pin đột ngột soi rọi, con rết dưới đáy cũng bị dọa sợ, đầu nó co rụt lại, rồi chậm rãi bò đi. Nhân cơ hội này, tôi mạnh mẽ bò lên trên, xoay người rồi vươn tay về phía Tam Pháo. Tôi vừa duỗi tay ra, chợt thấy một con rết to bằng quả bóng đá đang lấp ló sau lưng Ân Qua, há rộng cái miệng của nó ra định đớp Ân Qua. Nhưng Ân Qua vẫn đang ra sức leo trèo, anh ta hoàn toàn bất lực trước sự công kích đột ngột của con rết. Nếu như không thể chuyển mình, chắc chắn lần này Ân Qua sẽ quang minh chính đại mà hy sinh. Tôi gấp đến độ quát lớn lên, nhanh chóng rút con dao găm bên hông ra. Nhưng vốn dĩ vật này không được linh hoạt cho kham. Trong khi đang ở khoảng cách quá lớn, dao găm của tôi căn bản không thể với chúng nó. Cho dù tôi có cua dao găm đe dọa thế nào đi chăng nữa, thì cũng không làm gì được nên chuyện. Ân Qua rất cuống họng kêu lên, mau nổ súng. Tam Pháo xem xét tình hình, anh ta tàn nhẫn, nói, người anh em đắc tội rồi. Tam Pháo nổ súng một phát, nhắm chuẩn vào sau lưng Ân Qua. Thấy thế A Đông tiến lên đè Tam Pháo lại, cậu ta ngăn cản, nói, không được nổ súng, trong tình huống này rất dễ làm anh ta bị thương. Tôi thà làm vậy còn tốt hơn so với việc bị mấy con rết kia ăn tươi đốt sống. A Đông tiếp tục cảnh cáo, những con rết này rất khát máu. Nếu anh ta bị thương khi đang ở cùng một chỗ với chúng ta như vậy, thì sẽ càng thêm thu hút sự chú ý của chúng nó thôi. Dứt lời, cậu ta đẩy Tam Pháo sang một bên, nói, để đó cho tôi. Ngay sau đó, A Đông nhanh nhẹn sải bước nhảy lên một thanh xà ngang sát ngay bên cạnh. Cậu ta đưa tay lên miệng, trong miệng lập tức phát ra tiếng nghe như đang học tiếng gà gáy vậy. Tôi thầm nghĩ rằng, đây rốt cuộc là đang làm cái gì? Học tiếng gà trống gáy để hù dọa mấy con rết đó sao? Chẳng qua những vật này cả một đời cũng chưa bao giờ được thấy gà trống, chỉ sợ là sẽ không bị mắc lừa. Nhưng nào có thể lường trước được, chiêu này của A Đồng thật sự có tác dụng. Mấy con rết sau khi nghe thấy tiếng gà gáy xong, chúng lập tức bị thu hút, mặc kệ luôn cả con mồi ngon nghẻ đang sắp sửa vào trong miệng, trực tiếp vòng qua Ân Qua để lao đến A Đồng. Nhân cơ hội này, Ân Qua nhanh chóng trèo lên xà ngang, vừa đạp chân sau lên thì lại có một con rết lớn khác lao đến. Kỳ miệng nó đã ngã sát vào bên dưới chân của Ân Qua. Thế thế, Tam Pháo liền nhét nòng súng vào trong miệng của nó. Con rết cắn phập một phát vào nòng súng. Cùng lúc đó, Tam Pháo bóp cò. Đầu của con rết vỡ ra như dưa bị dập nát, nước nhớt văng ra khắp nơi. Nhưng vừa đánh chết một con, nhiều con khác lần lượt leo lên. Những con rết này có khả năng leo trèo rất mạnh, bước trên những thanh xà ngang này như đang đi trên mặt đất, nên rất nhanh, chúng tôi lại một lần nữa lâm vào thế bị vây quanh. A Đông hướng về phía chúng tôi hô lớn, con không mau đi. Sau đó cậu ta cúi người xuống, tiếp tục phát ra tiếng ò ó ò kia. Ngay khi nghe thấy âm thanh đó, những con rết kia bắt đầu cong người, chuyển hướng sang A Đông. Thấy thế, cậu chủ Long chẳng dám chậm trễ. Hắn nói đi một tiếng. Chúng tôi liền cẩn thận, mon men theo những thanh xà ngang. Những thanh xà ngang này rất dài. Rõ ràng đây không phải là một khúc gỗ dài, mà là nhiều cái then ghép vào nhau mà thành. Những vật này đã tồn tại hơn cả trăm năm nay. Thêm việc nơi đây khí hậu ẩm ướt, nên cũng không thể tránh được việc gỗ bị mục nát. Chúng tôi đi trên xà ngang như mấy người đi trên dây xiếc, thể trọng đặt dồn ở tốp người đi trước. Mỗi một chuyển động đều có thể nghe được tiếng gỗ, như thể nó sẽ tùy thời mà đứt gãy vậy. Nhằm đề phòng trường hợp xảy ra ngoài ý muốn, chúng tôi chỉ có thể kéo dài khoảng cách giữa người trước và người sau, sao cho thích ứng với cường độ chịu đựng của xà ngang. Tam Pháo nói với chúng tôi rằng, mấy người chúng tôi đi cách nhau trên xà ngang như vậy, quả thực trông giống hệt như một chuỗi sâu nướng thịt người. Đám rết kia đã nhiều năm chưa được nếm thử hương vị tươi sống. Khó trách chúng nó cứ mãi tấn công không ngừng như vậy. Tôi nói với Tam Pháo rằng, hình thể mà đám rết kia thích chính là người to béo mũm mĩm. Đám rết cực kỳ thích hình thể này. Tam Pháo nghe xong, vội vàng nhảy dựng lên, nói tôi đừng dọa anh ta. Con nói rằng, anh ta nuôi một thân mỡ thịt như vậy, không phải để làm mồi cho đám rết dưới kia. Nhưng trên thực tế, nếu lỡ mà có rơi xuống thật, thì tôi cũng sẽ rơi thẳng vào miệng của đám rết đó thôi. Vừa nghe Tam Pháo nói, tôi vừa lắng nghe những tiếng sột soạt xung quanh mình, lại thấy đám rết kia đang bò lên trên những cột trụ xung quanh. Tôi không khỏi cười khổ một tiếng. Xem ra chúng tôi tốn sức bò lên cao như vậy cũng chỉ là kế sinh tồn tạm thời, nhưng không hẳn là không còn cách nào khác. Chúng tôi có thể lựa chọn việc nhảy từ trên đây xuống dưới tự tử, hoặc là bị đám rết đó cắn làm đôi. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nhìn về phía A Đông. Lúc này cậu ta đã biến đâu mất hút. Nhưng kỳ lạ chính là tôi một chút cũng không lo lắng mấy. Có lẽ người khác không biết rằng tôi vô cùng tin tưởng cậu ta. Chắc hẳn cậu ta sẽ có cách ứng phó với tình huống này thôi. Chúng tôi mon men đi về phía trước hơn 20 mét. Ở cuối xà ngang, các thanh xà gỗ được đan chéo với nhau. Vị trí trung tâm xếp thành hình bát quái. Ở giữa chính là hai khối pha lê hình vuông mờ nhạt, phát ra ánh sáng màu vàng kim. Lại nhìn xuống dưới, đó chính là bàn thờ ngọc thạch được đặt trên đài trước đó. Bây giờ tôi mới hiểu được, thì ra trong lúc lờ đãng, chúng tôi đã ra ngay đến vị trí trung tâm của Linh Cung. Ông qua thăm dò xung quanh, sau đó chỉ vào tấm kính thủy tinh màu vàng tím kia. Đi thế nào nữa đây? Hết đường rồi. Hay chúng ta sang đó xem sao? Qua đó quan sát xem còn lối ra nào nữa không? Nơi này có thể thông gió, chắc chắn không phải được xây kín hoàn toàn. Không thì đám rết kia sao có thể xuất hiện được? Phòng sư gia tiếp lời. Tuyệt đối không thể. Anh muốn chết chung với những thứ đó sao? Bên trong đó có dầu lửa rồng. Nếu chẳng may anh sơ ý chạm vào cơ chế hay làm vỡ tấm kính thủy tinh kia, toàn bộ Linh Cung chắc chắn sẽ gặp nạn. Vừa nghe phong sư già nói xong, tôi lập tức tò mò hỏi thăm. Nơi này trọng yếu như thế thật sao? Sao lại có những thứ này nữa? Dầu lửa rồng là một trong những thủ đoạn thường gặp nhất trong các ngôi mộ cổ để phòng trộm mộ. Trong tất cả các phương pháp dùng để phòng trộm mộ, có thể nói đây là chiêu thâm độc và tàn nhẫn nhất. Ngôi mộ Hán Mã Vương Đôi chính là nơi mà người ta phát hiện ra hố lửa. Năm đó, khi đơn vị đồn trú của quân giải phóng nhân dân gần Trường Sa đang đào công sự, người ta vô tình phát hiện ra một ngọn lửa màu xanh kỳ lạ phun ra từ dưới lòng đất. Sức lửa vô cùng lớn, có thể bay ra bất ngờ, đủ để thiêu chết những kẻ trộm mộ. Loại mộ này được gọi là mộ hố lửa, là loại mộ độc nhất vô nhị ở khu vực phía Nam. Nguyên nhân mộ hố lửa bị rò rỉ lửa chính là do lớp dầu rồng lửa bên trong mộ cổ bị phá hủy và dẫn đến rò rỉ, hoặc là chất hữu cơ chôn trong mộ bị phân hủy rồi tạo thành khí dễ cháy. Dầu lửa rồng bắt nguồn từ Tây Vực, cháy lâu trong không khí, lại thiêu đốt ở nhiệt độ cao, lực sát thương cực lớn. Nhưng chính bởi vì sự nguy hiểm và tính đặc thù của nó, nên loại mộ cổ này cũng không mấy phổ biến. Nhưng trước mắt lại xuất hiện một số lượng lớn dầu lửa rồng như vậy, thật sự vô cùng hiếm thấy. Cậu chủ Long giải thích, loại lửa này dùng để đối phó với những kẻ trộm mộ, khiến cho những kẻ đó phải bất lực mà chịu chết. Căn cứ từ vị trí này mà quan sát, rất có thể. Vừa nói, cậu chủ Long vừa nhìn xuống bàn thờ ngọc thạch bên dưới. Rất có thể, cơ chế của dầu lửa rồng được gắn bên trong bàn thờ trên đài. Chỉ cần có người động vào đồ vật được đặt trên đó, những khối pha lê kia sẽ vỡ ra, rồi một lượng lớn dầu lửa rồng trút xuống như mưa. Rất nhanh sẽ thiêu đốt người ta rụi cả tro cốt. Nghĩ đến những thứ này được bày trí là để phòng những kẻ trộm mộ, chúng tôi đều không rét mà run. Trong lòng có cảm giác rằng, ngay lúc này, chúng tôi đang phải đối mặt với một sự nguy hiểm tột độ. Tôi lập tức nói, nhưng mục đích của việc này là gì cơ chứ? Chẳng phải không có gì được trưng trên bàn thờ ngọc thạch sao? Vừa nói, trong lòng vừa nghĩ rằng, chẳng lẽ người Nam Lăng kỳ lạ đến mức, ngay cả bàn thờ trống không mà cũng không cho người khác động vào sao? Phong sư gia nghĩ ngợi một chút, rồi suy đoán nói, có lẽ nơi này, từ sớm đã xuất hiện trộm mộ, mà thủ pháp của bọn họ rất cao siêu, có thể lấy được vật trưng bày mà không động tới cơ chế. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng khi nói, trên mặt của Phong sư gia cũng thể hiện rất rõ sự khó hiểu, và tất nhiên, anh ta không hề theo kịp loại thủ đoạn cao siêu này. Tam Pháo thấy chúng tôi đang rôm rả thảo luận, trong lòng có chút lo lắng. Anh ta lớn tiếng nói, tôi nói mọi người nghe này, chúng ta từ từ thảo luận những vấn đề này sau khi tính mạng đã được an toàn có được không vậy? Các người nhìn tình hình bây giờ xem, đám côn trùng có nhiều chân hơn đang ra sức bắt nạt những kẻ ít chân như chúng ta kìa kìa. Phải nhanh chóng nghĩ cho ra cách để thoát thân đi chứ. Không thì cứ dùng dòng lửa dòng kia để thiêu cháy đám côn trùng này, cho chúng nó thành thịt kho tàu hết đi. Nghe anh ta nói xong, tôi lập tức mạnh mẽ lắc đầu. Anh vớ vẩn vừa thôi, loại dầu lửa rồng này có thể thiêu chết đám côn trùng đó. Chẳng lẽ sẽ không thiêu chết cả chúng ta luôn sao? Dầu lửa rồng mà bốc cháy, chắc chắn cả người và trùng đều sẽ trở thành thịt kho tàu thôi. Thế các người có nhìn ra được kẻ cầm đầu của đám rết kia là ai không? Chúng ta bắt giặc trước bắt vua sau, biết đâu sẽ có con đường thoát thân. Tôi nghe mà dở khóc dở cười. Mọi người đều biết rằng con rết không phải là loài quần cư có thứ bậc xã hội như ong kiến, đi đâu để tìm kẻ đứng đầu đây? Và thậm chí nếu có biện pháp, nhưng chúng tôi phải làm sao để tóm gọn được chúng nó đây? Tôi lo lắng như con kiến bò trên chảo nóng, mặc dù ngoài miệng không đồng ý dùng dầu lửa rồng, nhưng trong lòng đang nghĩ ngay đến việc sẽ sử dụng đến cách này. Dù sao thì đây cũng là cách khả thi duy nhất hiện tại. Tôi vô thức lùi về sau đó đặt tay lên cây cột trụ bên cạnh xà ngang, đột nhiên cảm thấy trên tay có một chút khác thường. Theo phản xạ, tôi lập tức rút tay trở về, rồi quay đầu sang xem xét. Vừa nhìn sang, thì chợt thấy một bóng người màu đen lóe lên ngay trước mắt tôi. Tôi còn chưa kịp thấy rõ là gì, thì nó đã biến mất khỏi tầm mắt tôi nhanh như thoắt. Trong lòng tôi có chút lo lắng, thầm nghĩ rằng ở phía trên cũng không còn an toàn nữa. Nhưng khi tôi nhìn lại thứ đồ vật mà trước đó tôi đã chạm tay vào, trong lòng tôi vô cùng ngạc nhiên. Hóa ra đó là một đoạn dây leo núi. Sợi dây thừng đó chắc chắn không phải là của chúng tôi. Hơn nữa, thoạt nhìn thì trông rất mới. Các nốt thắt trên xà gồ cũng mới toanh, giống như có ai đó chỉ vừa sử dụng qua thôi vậy. Tôi kêu lớn một tiếng, ở đây có người. Sự chú ý của mọi người lập tức dồn hết về phía tôi. Bật đèn pin lên, tôi phát hiện ra sợi dây thừng này rất dài. Đầu dây treo lơ lửng trên không, có lẽ là để dẫn đến một địa điểm nào đó. Nhưng vì xung quanh quá mờ, ánh đèn pin thì lại có giới hạn, cho nên chúng tôi không thể thấy rõ ràng rốt cuộc đầu sợi dây bên kia thông đến chỗ nào. Ông qua đưa tay, dùng sức giật mạnh sợi dây kia. Anh ta nói, buộc rất chặt, xem ra vật cố định bên kia cũng vô cùng chắc, hẳn là được dùng để làm vật leo lên cố định rồi. Thấy những người khác có vẻ không hiểu, ông qua tiếp tục. Trước tiên, đừng lo nghĩ sợi dây này là của người nào nữa. Mấu chốt là nó có hữu dụng hay không thôi. Cậu chủ, thứ này được bố trí để thoát thân, có lẽ cũng khá lợi đối với chúng ta. Nói xong, anh ta quay sang cầu chỉ thị của cậu chủ Long. Cậu chủ Long suy nghĩ một lát, rồi lại hỏi ý kiến của chúng tôi. Phòng sư già nói, ba mặt tường của linh cung này đều là tường gạch do nhân công xây dựng. Duy chỉ có một mặt là được làm sao cho giống với vách đá nguyên thủy, mà sợi dây thừng được treo lơ lửng này chính là vật thông đến hướng bên kia. Ở đây chúng tôi không phát hiện bất cứ thi thể nào, vậy nên rất có thể những người đi trước đã tìm được lối ra. Có khả năng lối ra nằm ở phía bên kia vách đá. Ba mặt tường của linh cung đều được lát gạch vô cùng chặt chẽ, lợi dụng các vách đá tự nhiên để làm một khe hở cũng khá là hợp lý. Không biết có phải do bệnh nghề nghiệp hay không, nhưng mỗi lần phân tích gì đó, phòng sư già đều thao thao bất tuyệt, nghe cũng khá là thuyết phục, đủ thuyết phục để người khác không cách nào có thể phản bác lại được. Chỉ là anh ta hay thích tỏ vẻ tự đắc, vô cùng kiêu ngạo. Mỗi lần đưa ra một phương án nào đó, đều có ý muốn bắt buộc người khác phải thuận theo mình. Trong tập đoàn của cậu chủ Long, phòng sư già chiếm vị trí khá cao, cho nên chúng tôi cũng khá quen thuộc trước sự kiêu căng ngạo mạn này của anh ta. Quan trọng hơn chính là chúng tôi thật sự đã cùng đường rồi, chỉ có thể đánh cược một lần này thôi. Tam Pháo phàn nàn. Ê, chín ngón tay, lần này tính mạng của tôi đều phụ thuộc vào anh đấy. Nếu như trèo lên đó mà xuất hiện một ổ rết dày như nhân bánh trưng đang chờ chúng ta ấy, thế thì trước khi chết, anh em tôi nhất định sẽ kéo anh xuống chung. Phòng sư già không mấy để ý đến Tam Pháo, anh ta chỉ nhẹ xua tay. Ông quà lại lần nữa gánh chịu trọng trách xung phong lên đầu. Sợi dây thừng này rất chắc chắn, chỉ to bằng một đầu ngón tay, nhưng có thể chịu đựng được cả trọng lượng của xe tải. Vậy nên dù chúng tôi có leo lên cùng nhau thì cũng không thành vấn đề. Nhưng vì để phòng ngừa tình huống bất chắc, chúng tôi vẫn quyết định là nên để cho ưng qua xung phong đầu tiên. Ưng qua và hai người khác leo lên phía trước một đoạn. Rất nhanh, liền có hồi đáp, nói rằng họ đã có thể nhìn thấy đầu dây bên kia của dây thừng. Quả đúng thật là vách núi ban đầu. Vừa nghe xong, phòng sư già lập tức nhìn chúng tôi mà cười tự mãn. Lúc này mọi người mới dám theo sau. Con đường trên dây thừng dài hơn 20 mét. Cũng may trên đường đi, chúng tôi không hề gặp một chút tình huống ngoài ý muốn nào. Leo trèo một đường, coi như khá thuận buồm xuôi gió. Đây là một vách núi cao chót vót, địa hình vách núi không được bằng phẳng. Phía trên có rất nhiều khu vực khá thuận tiện cho người ta dừng chân. Nơi này còn cao hơn so với vị trí mà chúng tôi từng đi qua trước đó. Hơn nữa cũng rất bí mật. Lấy độ cao dốc như thế này, chắc chắn sẽ không thể tìm thấy được chúng tôi nếu đứng ở bất kỳ chỗ nào dưới đại điện kia. Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện tất cả đều là những bức tường đá trơ trọi. Căn bản không hề có bất kỳ một lối ra hay lối vào nào. Tôi khẽ thở dài một hơi. Thật sự chỉ mong sao nơi này có thể ngăn cản được đám côn trùng chết tiệt bên dưới kia thôi. Bên trái và bên phải của tôi là hai pho tượng hình đầu người thần rết. Pho tượng được điêu khắc trực tiếp ngay trên vách núi, trông như hai pho tượng đang thò đầu ra khỏi vách núi vậy. Móc leo núi buộc chặt vào một đầu của sợi dây, rồi được mắc vào khe hở của chuôi kiếm dưới thân một pho tượng. Móc không được chặt lắm. Vừa dùng sức kéo một cái thì đã lắc lư, có thể nó sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Khi nhìn vào, thật sự khiến cho người ta có chút sợ hãi. Hai pho tượng đứng tách biệt ở hai bên, chừng cao hơn 2 mét, thẳng tắp đứng sừng sững như đang canh giữ một thứ gì đấy. Khi ngồi ở đây, rõ ràng chúng tôi có thể cảm nhận được một làn gió mát lạnh đang liên tục phả vào mặt. Tam Pháo lấy đèn pin chiếu sáng, rất nhanh liền phát hiện ra một cánh cửa đèn nhánh. Ê, hình như chỗ này là lối ra thì phải. Chúng tôi âm thầm quan sát phát hiện vừa tìm được. Tuy rằng cửa hang này rất có thể đã từng có người ra vào, nghỉ chân bên trong, nhưng lại vô cùng bất thường. Vì trên mặt đất có rất nhiều đá vụn, rõ ràng là nó được tạo ra bằng một phương thức khá bạo lực. Chúng tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Trong linh cung này, bốn phía đều là tường gạch, lấy đâu ra nhiều đá vụn như thế chứ? Trong lúc tò mò, Tôi cẩn thận đi vào bên trong hang động để xem xét. Một lối đi dài tối tăm lập tức hiện ra ngay trước mắt tôi. Mặt tường theo kết cấu lát gạch không khác mấy so với các bức tường gạch mà trước đó chúng tôi đã xem qua. Tôi lấy làm kỳ lạ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bên trong vách núi này làm sao lại có một chỗ bí mật như thế này chứ? Những người trước đó đã tìm ra nơi này bằng cách nào vậy nhỉ? Nơi này bị che lấp vô cùng bí mật. Sao bọn họ lại biết đường mà tìm đến đây? Tôi khẽ đưa mắt quan sát xung quanh con đường bí mật này. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy có chút không đúng. Nhìn những dấu vết hư hại trên, có lẽ nó đã tồn tại rất lâu, căn bản không phải vừa được tạo thành. Đúng lúc này, cậu chủ Long đột nhiên ngộ ra gì đấy. Sau đó hắn mừng rỡ nói, tôi hiểu rồi, đây chắc chắn là lối ra của Linh Cung. Chúng tôi đều không hiểu rõ lý do tại sao lại như vậy. Căn bản là không rõ chuyện gì đang xảy ra, rằng tại sao nơi này là lối ra của Linh Cung. Tam Pháo có chút khó tin, nói, cậu Long này, tại sao cậu lại dám thẳng thừng khẳng định như vậy? Chúng ta có thể gặp được loại chuyện tốt như thế thật sao? Hay là cứ cẩn thận một chút đi, kẻo đụng phải một ổ rết thì lại toang. Phong sư gia cũng có chút do dự, anh ta hỏi cậu chủ Long. Cậu chủ, sao cậu lại chắc chắn như vậy? Cậu chủ Long chỉ vào một vị trí bên cạnh pho tượng, rồi rút trong túi ra một tờ giấy trắng. Chính là tờ bản vẽ mà phong sư gia đã tô lại tại sườn núi trước đó. Cậu chủ Long chỉ tay vào một khu vực vách đá bằng phẳng, có địa hình dài ngoằn ngoèo. Phía trên địa hình được khắc hình rồng, trông giống như một con rồng đang bay lên trời. Nhìn hình dáng của con rồng, hẳn nó chính là vật tổ giết rồng của người Nam Lăng. Hòa văn trông giống như tượng võ sĩ đạo, đối xứng một bên. Khi kết hợp hai đầu rồng trong bản vẽ lại, chính xác là giống hệt như hình một cánh cửa đang mở ra. Chẳng qua tôi vẫn không hiểu cho lắm, hai đầu rồng này thật sự được chứng minh cho lối ra sao? Có thể bên trong nó ẩn chứa một thông điệp không tốt, như là giết rồng sẽ xuất hiện, chú ý. Phong sư gia tiến lên cầm bản đồ các hang động xem xét một chút. Sau một hồi suy nghĩ, hai mắt anh ta bỗng chốc sáng rực, lại nhìn chúng tôi đầu óc chậm chạp, liền cầm bản vẽ ra trước mặt chúng tôi, rồi so sánh với hai đầu rồng kia. Lúc này tôi mới giật mình phát hiện ra, vị trí của những cửa hàng trông như được sâu lại thành một chuỗi, rõ ràng là hình ảnh của một con rồng đang bay lên trời, giống hệt với hoa văn hình rồng kia. Phong sư gia nói, thật không thể ngờ rằng nơi này lại có nhiều bí ẩn như vậy. Khi người Nam Lăng xây dựng nơi này, họ đã đặt lối ra rất kín đáo, nhưng đường đi lại bị người đi trước mò tìm ra được. Chúng ta phải chân thành cảm tạ các vị tiền bối đi trước đó. Một nơi ẩn nấp tuyệt vời như vậy mà bọn họ còn tìm ra được. Tôi thấy vô cùng kỳ lạ. Hóa ra các hang động trên vách đá không được bố trí theo quy luật. Hơn nữa, những hang đá này không thể được xây dựng chỉ vì công trình cần được. Những cửa hang này nối lại với nhau thành một sợi chỉ. Thực chất lại chính là hình rồng. Xét theo tư thế rồng bay bên trong bản vẽ, nó tượng trưng cho một con rồng đang bay lên trời, lại trông giống như rồng ẩn mình dưới nước. Hay lắm, hay lắm. Cậu chủ Long giải thích. Xem ra, từng cửa hang đại diện cho một dấu chấm. Có thể nói, nếu như xuất hiện những dấu hiệu này, cũng chứng minh được rằng phương hướng mà chúng ta đang nhắm đến không hề sai. Chúng ta đang tiếp cận bí mật cốt lõi của Nam Lăng. Về mặt cậu chủ Long vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói đã lộ ra một chút kinh ngạc. Chẳng qua sự vui vẻ này chỉ là tạm thời. Phát hiện là một chuyện, tìm kiếm lại là một chuyện khác. Cho dù nơi này có là lối ra đi chăng nữa, chúng tôi cũng không dám bảo đảm rằng việc tìm kiếm sẽ không có nguy hiểm. Tôi đề nghị rằng chờ A Đông đến thì chúng ta hẳn xuất phát. Cũng không có ai tỏ ra bất đồng trước ý kiến của tôi cả. Lúc này, cậu chủ Long chỉ đi đến bên cạnh tôi. Hắn vỗ nhẹ vào bả vai tôi, ra hiệu tôi nên nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tôi cảm thấy hơi khó hiểu, lập tức phản bác lại rằng hắn thân là người tổ chức sự kiện nên hắn phải có nghĩa vụ bảo đảm cho sự an toàn của các thành viên trong đoàn. Huống hồ gì, A Đông đã cứu mạng chúng tôi, làm sao tôi có thể bỏ mặc cậu ta được? Cậu chủ Long không lý luận tranh cãi với tôi, hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu. Giờ phút này, không ai là có thể bảo đảm an toàn cho bất cứ ai trong đoàn cả. Và tôi cũng vậy. Chỉ một câu nói bóng gió, nhưng ý nghĩa lại rất rõ ràng. A Đông thành công trốn khỏi chúng tôi thì tốt rồi. Cậu ta có thể may mắn tìm thấy lối ra, thì lại càng tốt hơn. Tôi thật sự không thể ngờ rằng cậu chủ Long sẽ lại có thái độ như vậy. Theo như nhận biết trước đó của hắn đối với tôi cho hắn là kiểu người dù ở trong hoàn cảnh khốn khổ nào đi chăng nữa, thì cũng sẽ không bỏ rơi người trong đoàn. Bây giờ chúng tôi chỉ muốn ngồi đây chờ đợi A Đông một chút thôi. Mong muốn này thậm chí còn có chút xa xỉ. Tôi không phàn nàn về sự vô tâm và ích kỷ của cậu chủ Long. Chỉ là bây giờ tôi đã ngộ nhận ra một cách sâu sắc rằng vì muốn tìm kiếm đồ vật, cậu chủ Long sẽ phấn khích cuồng nhiệt đến mức cực đoan. Phòng sư già vỗ nhẹ bả vai tôi, ý muốn an ủi. Tiếp theo đó, mọi người cũng không chần chừ nữa, liền khom lưng xuống như mèo, rồi tiến vào lối đi kia. Bên trong lối đi được xây dựng theo kết cấu lát gạch, hoàn toàn bình thường, không có gì lạ, cũng không sâu mấy. Đi được vài bước đã đến cuối đường. Khi chúng tôi vào sâu bên trong, xung quanh cũng trở nên rộng hơn, một vách đá khổng lồ chắn ngay trước mặt chúng tôi. Các bức tường đá được bao phủ bởi những bức tranh khắc đá lổm chồm, nội dung miêu tả cảnh săn bắn. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vách đá này vô cùng to lớn, hai bên trái phải đều kéo dài một đoạn rất xa. Hai bên vách đá này, sau khi kéo dài một đoạn xa như vậy, sẽ hình thành nên một đường giao. Càng về sau càng xuất hiện nhiều. Nếu lỡ mà vào bên trong hang động núi lửa, lối đi kia quả thực giao thoa nhau chẳng chịt như dây điện. Căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Ứng qua thắp sáng bó đuốc, rồi dơ lên. Ánh lửa lay động đung đưa không ngừng. Điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì không gian ở đây gần như được bịt kín, nên gió sẽ không ngừng thổi ngược thổi xuôi. Không dễ dàng gì đoán được phương hướng. Ưng Qua thăm dò, nói, làm sao bây giờ? Hình như không còn đường nữa rồi. Hay là chúng ta tìm đường khác xem sao? Cậu chủ Long không đồng ý. Hắn nói nơi này trước đây đã có người đi qua, chắc chắn sẽ lưu lại dấu vết. Chỉ cần chúng tôi cẩn thận tìm kiếm những dấu vết này, thì chắc chắn sẽ rất có lợi cho chúng tôi. Nghe vậy, tôi lập tức đưa mắt quan sát xung quanh. Thầm nghĩ rằng, đây chính là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ cao, e rằng sẽ không dễ dàng. Tìm kiếm dấu vết người được lưu lại trong hang động trên núi, nó tỉ mỉ chẳng thua gì việc cảnh sát cơ động truy tìm dấu vết của tội phạm nguy hiểm. Cũng may chúng tôi đã từng chiến đấu trên tuyến đầu của ngành khảo cổ. Sau khi cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên đã phát hiện được một vài dấu chân nhàn nhạt. Dấu chân kia kéo dài về phía trước, nghiêng về bên trái vách đá. Chúng tôi thuận theo dấu chân để đi. Nhưng không được bao xa, phía trước lập tức trở nên chật hẹp vô cùng, chỉ còn mỗi một đường hẻm chật hẹp. Tôi bật đèn pin quan sát một chút. Ồ, chiều dài của đường hẻm này cũng không ngắn mấy, ánh sáng từ đèn pin thậm chí còn không thể soi rõ đầu đuôi. Lại nhìn xuống dưới chân, dấu chân kia vẫn còn. Rất hiển nhiên, những người đi trước đã băng qua con hẻm chật hẹp này. Thấy thế, nên chúng tôi cũng không do dự nữa, trực tiếp lách người đi vào con hẻm. Mắt thấy con hẻm này rất nhỏ hẹp, nhưng tôi thật sự không ngờ rằng nó lại nhỏ hẹp đến mức độ này. Khi trở ra mới biết được, một người đi vào sẽ rất khó khăn, dáng người phải liên tục uốn éo, còn bụng thì phải hóp vào mới được, và việc xoay người ở bên trong là hoàn toàn không thể. Tam Pháo là người béo tốt nhất trong đoàn, anh ta liên tục kêu khổ. Chúng tôi đều mong rằng có thể nhanh chóng đi qua con hẻm, càng sớm càng tốt. Nhưng đúng lúc này, Ưng Qua bỗng dưng dừng lại. Mấy người chúng tôi đi phía sau cũng không thể đi tiếp được nữa, nên chỉ đành đứng im bất động. Tam Pháo lập tức réo lên. Tôi nói này to con, lúc nãy anh đột ngột dừng lại là muốn làm gì vậy? Phần anh phần em trong bụng tôi sắp phọt hết ra rồi nè. Cơm mẹ nấu, anh mau nhanh lên một chút đi. Tôi nghĩ ưng quả bị kẹt lại là do cơ thể cường tráng. Thế là tôi thò đầu ra để xem tình hình của anh ta một chút. Nào ngờ vào lúc này, ưng quả bỗng chốc lên tiếng. Cờ mẹ nấu anh đừng có dục như quỷ đòi mạng nữa có được không vậy? Trước mắt tôi đang có biến đây này. Vừa nghe có biến, trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên một dự cảm không lành. Tôi lập tức thò đầu ra để xem tình hình lúc này của anh ta thế nào. Thấy ưng quả đang xoay qua xoay lại như đang tìm kiếm gì đó. Sau đó, ưng quả đột nhiên mắng một tiếng. Mẹ nó, những dấu chân kia biến mất rồi. Biến mất sao? Tôi khẽ giật mình. Nhưng đây chỉ mới được nửa đường thôi mà. Không thể nào. Hay có lẽ nào những người đi trước ngại hẻm núi chật hẹp đầy gian nan này nên đã trèo tường bỏ trốn cả rồi sao? Nghi ngợi một hồi, tôi liền ngẩng đầu nhìn lên hai bên vách đá bóng loáng trơ trụi. Vậy thì trường hợp này cũng không có khả năng xảy ra rồi. Phòng sư già nói, ở đây đến cả quay người còn vô cùng khó khăn. Chẳng lẽ bọn họ đều mọc cánh rồi bay đi hết sao? Anh cứ cẩn thận tìm kỹ lại xem có đúng là bị mất dấu rồi không? Tuyệt đối không có. Tôi đã tìm kỹ lắm rồi. Dấu chân đột nhiên biến mất ở đây như thế đấy. Ưng quả ngập ngừng một chút, sau đó cất giọng hỏi phong sư già. Sư già, anh nói xem, có thể nào đội mà chúng ta đang theo dõi chỉ có một người thôi không? Sao tôi lại thấy vết tích này trông rất giống của một người vậy? Vừa nghe xong, trán tôi nóng bừng cả lên, trong lòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu chủ Long giải thích, không thể nào, đội ngũ của đối phương chắc chắn sẽ không hề thua kém so với chúng ta. Dựa trên tình huống như vậy, một người không thể đối phó được đâu. Thật ra, nếu đúng là do ưng qua nhìn nhầm, thì cũng dễ dàng lý giải. Dù sao thì dấu vết ở đây cũng không mấy rõ ràng. Có thể tìm ra được, đã là chuyện tốt lắm rồi. Tôi vừa muốn nói gì đó, đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút mát lạnh. Một giọt nước nhỏ lên mặt tôi. Tôi tiện tay quệt nó đi. Nhưng giây tiếp theo, một giọt nữa lại tiếp tục nhỏ xuống. Trời mưa rồi sao? Chẳng lẽ nơi này là lộ thiên, trực tiếp thông ra bên ngoài ư? Tôi cảm thấy vô cùng mừng rỡ, lập tức ngẩng đầu lên để xem xét. Vừa ngẩng đầu lên, tôi suýt chút nữa đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho chết đứng. Trên bức tường đá, cách đỉnh không xa, một vật thể hình người màu trắng đang gục đầu vào bức tường đá, trong miệng đang gặm cái gì đó. Dường như đã nhận ra tôi đang nhìn nó lập tức nhe răng, đầu hất lên, đồ vật trong miệng nó lập tức rơi xuống, vừa vặn rơi ngay trên đầu tôi. Thứ mà nó vừa gặm là một người dân tộc thiểu số, nhưng chỉ còn lại mỗi nửa người trên, mặt đã bị cắn nát, trong mắt lòi ra, lung lay trên mặt, như đang sắp sửa rớt ra. Tôi vô cùng buồn nôn, lập tức sợ hãi kêu lên một tiếng rồi hất văng thi thể đó sang một bên. Thứ bên trên đó nhận thấy động tĩnh của tôi, nó mon men theo vách đá mà bò dọc xuống dưới. Một khuôn mặt nhợt nhạt gần như trong suốt đột ngột chạm vào chóp mũi của tôi. Mùi máu tươi sộc thẳng vào mũi tôi. Trên thực tế, tôi không tài nào có thể hình dung được rằng rốt cuộc nó là thứ gì. Nó bóng loáng như ngọc trai, cơ thể trong suốt mờ nhạt, mờ đến mức có thể thấy được cả mạch máu lẫn nội tạng bên trong. Khuôn mặt nó trông vô cùng dữ tợn. Thực ra nó trông rất giống với xác con rết được chôn cất trong hang động trước đó. Đầu tôi vô cùng tê dại, tôi ra sức ngẩng đầu lên. Nhưng giờ phút này, toàn bộ cơ thể tôi đều kẹt vào bên trong con hẻm, không gian quá mức chật hẹp. Căn bản không cách nào có thể thoát khỏi sự dây dưa không dứt của nó. Chỉ trong chốc lát, thứ đó uốn éo thân mình, rồi ló khuôn mặt dữ tợn của nó ra. Tam Pháo thấy thế, liền hét lớn một tiếng, sau đó giơ cây đuốc trong tay lên đâm vào mặt nó. Dường như vật kia rất sợ lửa, vừa bị bỏng, nó đã thề lương rên rỉ vài tiếng, rồi nhanh chóng rụt đầu trở về. Tôi chỉ cảm thấy hai bên tai trở nên nóng rực, như thể tóc và lông mày đều đang bị thiêu rụi cùng một lúc. Sau khi thảm thiết kêu lên, nó cười toe toét và hé ra mấy cái răng gãy trong miệng. Nó thả người nhảy lên bả vai của Tam Pháo, hai móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy da thịt của Tam Pháo. Tam Pháo thét lên trong đau đớn, bó đuốc trong tay cũng rơi xuống đất. Vì thân hình của anh ta quá béo, lại đang kẹt trong con hẻm này nên không thể nào chống trả lại được. Chỉ có thể đưa tay lên trên cao, không ngừng vẫy vẫy loạn xạ. Lực đạo của thứ đó rất lớn, nó trèo lên giữa con hẻm, mạnh mẽ kéo tam pháo lên cao. Giờ phút này, tam pháo đã bị kẹt vào bên trong con hẻm. Với hình thể của anh ta, nếu mà kéo mạnh thêm một chút nữa thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Tam pháo muốn lên tiếng cầu cứu chúng tôi, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, nên đành vẫy tay loạn xạ. Đúng vào lúc này, Ưng Qua bỗng nhiên quát to một tiếng. Anh ta khó khăn uốn éo người, từ đó nghe thấy động tĩnh bên dưới. Nó có chút chần chừ, sau lại trực tiếp bỏ qua tam pháo, rồi chậm chậm bò về phía Ưng Qua. Nói là chậm, nhưng xảy ra rất nhanh. Ưng Qua giơ súng lên, nhắm ngay vào nó. Bằng một tiếng, anh ta nổ súng không một chút do dự. Từ đó phát ra một âm thanh giống như tiếng trẻ em khóc. Nó bụng mặt lại, rồi thuận vách đá mà bò đi. Sau đó lại biến mất hút trong bóng đêm. Một phát súng này có sức sát thương khá lớn. Vì đợt chấn động này, cơ thể của Ưng Qua không được vững vàng, nên đã ngã nhoài người sang một bên. Sau khi đứng dậy, cảm thấy cơ thể mình đã cử động bình thường được trở lại. Anh ta cảnh giác, nhìn xung quanh rồi nói với chúng tôi. Tốt, chúng ta đã đi ra khỏi hẻm núi rồi. Vừa nghe xong, chúng tôi ai nấy đều cảm thấy thoải mái mà thở dài một hơi. Khó khăn lách mình di chuyển trong con hẻm núi kia. Cuối cùng cũng thành công đi ra khỏi hẻm núi. Sau khi thoát khỏi hẻm núi đó, tôi nhẹ nhàng thở ra một hơi, hô hấp cũng trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tam pháo nặng nề thở dốc. May mà anh ta tâm lý vững, nên rất nhanh đã có thể bình tĩnh trở lại. Chúng tôi kiểm tra thương thế cho anh ta. Cái tên này da thịt béo bở, cũng chẳng có thương tích gì quá nặng. Phòng sư già chỉ đơn giản xử lý xây sát trên người cho anh ta. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh. Sau khi xác định rằng không có gì dị thường, lúc này mới an tâm một chút. Nhưng trong lòng vẫn còn rất sợ hãi. Tôi hỏi, thứ vừa rồi là gì vậy? Phòng sư già đáp, tôi cũng không biết nữa. Nơi này vô cùng quỷ dị. Gặp phải mấy thứ như vậy cũng không lạ lẫm gì. Chỉ cần cẩn thận một chút là được. Ưng Qua nói, đúng rồi, phải cẩn thận. Vừa rồi thứ đó vẫn chưa chết đâu. Rất có thể nó sẽ quay trở lại đấy. Mà tôi cũng không dám chắc rằng chỉ có một mình nó thôi đâu. Nghe xong lời này, tôi không yên tâm mà khẽ liếc nhìn xung quanh. Tuy rằng không một sợi lông tơ nào trên người bị tổn hại, nhưng thứ đó đã để lại cho tôi một áp lực tâm lý cực kỳ lớn. Trong hoàn cảnh như vậy, kiêng kỵ nhất chính là đụng phải một thứ không rõ xuất thân. Thoạt nhìn thì thứ đó là hình người, nhưng không chắc nó là người thường. Căn bản nó không phải là người bình thường. Vì nếu một người lớn lên mà trông như vậy, có chắc người đó sẽ muốn tiếp tục sống trong cái dạng đấy không chứ? Nơi này là một thạch thất hình tròn, xung quanh đều là vách núi như cũ, được trưng bày rất nhiều tượng hình người và động vật. Ở trung tâm thạch thất là một cái kiềng vô cùng to lớn, trần của thạch thất cũng không cao cho lắm, có khá nhiều hoa văn phức tạp, được chạm khắc trên đỉnh. Trên bốn căn phòng xung quanh bốn bức tường đều được trưng cất một tượng võ sĩ. Nhìn những căn phòng xung quanh thạch thất, tổng cộng có 16 bức tượng. Các bức tượng võ sĩ kia khoác trên mình một bộ áo giáp màu vàng kim, ánh lửa lập lòe chiếu xuống. Trên bộ giáp lấy lên một vài ánh sáng màu vàng, trông vô cùng lộng lẫy chói mắt, giống như vàng vừa mới đúc vậy. Thấy thế, hai mắt tam pháo đều trở nên sáng rực, dường như đang định nhào lên phía trước. Nhưng cậu chủ Long lại quát nhẹ một tiếng, sau đó giải thích. Vẫn chưa rõ vấn đề, trước hết đừng tái máy chân tay. Tam pháo gật đầu nói phải, nhưng lại không thể che giấu được sự kích động trước những vật bằng vàng đó. Trong lòng tôi biết rất rõ, cái tên này đã quẳng hết mọi công việc làm ăn sang một bên để được vào trong đội ngũ này, đương nhiên cũng không muốn mình bị lỗ vốn, chịu nhiều thiệt thòi trên đường đi, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy một đồ vật đặc biệt như vậy ngay trước mắt, đương nhiên anh ta sẽ không thể nào tránh khỏi kích động. Hoàn toàn chính xác. Những bức tượng võ sĩ kia sống động như thật, chất liệu gỗ lại tinh xảo như được làm bằng vàng nguyên chất. Dẫu sao thì nó cũng là một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc có 102, nhưng để trưng ở chỗ này thì đúng thật là có hơi uất ức. Khi nhìn những vật này, tôi cảm thấy có chút không đúng. Những vật này đều quá mới, giống như có người vừa tỉ mẩn lau chùi qua vậy. Rõ ràng là khác xa so với không gian bẩn thỉu của nơi đây. Loại cảm giác này khiến tôi cảm thấy rất bất an. Giờ phút này, khi nhìn những bức tượng võ sĩ kia, tôi cảm thấy chúng không phải vật chết, dường như chúng có thể sống lại bất cứ lúc nào. Phòng sư già quan sát cảnh vật xung quanh, thất vọng nói, xem ra, chúng ta đã bị lừa rồi. Đây vốn không phải chỗ chúng ta muốn đến. Đây là một thạch thất bị phong bế, không có gì đến tế tự, cũng không có ý nghĩa thực tế gì. Chúng tôi cũng quan sát xung quanh, bất đắc dĩ gật đầu, không thể không thừa nhận điều này. Tuy nhiên tôi vẫn chưa thể hiểu được cái phần bị lừa mà phong sư gia nói là thế nào. Phong sư gia nói, chúng ta lần theo dấu vết của cái gọi là nhóm người khác vào đến tận đây, nhưng cuối cùng lại chỉ phát hiện được một người duy nhất. Nhìn từ trang phục, người này có thể là người dẫn đường của bọn họ, bị họ ép buộc, cố tình đánh lừa chúng ta. Còn đám người khốn kiếp kia, căn bản chưa từng đến đây. Dây thừng và dấu vết đều là do bọn họ cố ý sắp đặt, cố ý đánh lừa để làm chậm hành trình của chúng ta. Bọn họ chắc hẳn đã tìm được lối ra ở trong linh cung rồi. Chúng tôi nghe xong, ai nấy đều nghiến răng tức giận. Đám người kia thật là xảo quyệt. Tuy rằng lòng đầy căm hận, nhưng cũng không có cách nào. Ai bảo tự chúng tôi quá bất cẩn. Hiện giờ, chúng tôi đều rất nản lòng. Nếu tất cả những gì phong sư gia nói là sự thật, vậy đoạn đường vừa rồi, chúng tôi hoàn toàn là tự giày vò. Giờ còn phải ngoan ngoãn men theo đường cũ để trở về, quay trở lại lối vào, xuôi theo dây thừng, bò quay lại, rồi một lần nữa đối mặt với đám côn trùng nhiều chân đáng ghét kia. Trong lòng tôi không khỏi chửi thầm, khốn kiếp, tôi không phải là loại người kiên nhẫn cho lắm. Tự nhiên ép con người ta bố trí một con đường như này, trong lòng tất nhiên không thoải mái được. Phong sư già tức giận nhổ nước bọt, rõ ràng cũng đang có tâm trạng với tôi. Tam pháo tỏ vẻ vô cùng miễn cưỡng. Ý anh là sao? Chuyến này chúng ta uổng công chịu giày vò rồi ư? Giờ phải quay lại đường cũ, dọn đường trở về. Đối với cậu ta, phải đi qua con đường chật hẹp kia là chuyện vô cùng khổ sở. Cậu chủ Long bất đắc dĩ nói, cũng đành quay về rồi tính tiếp thôi. Chuyện này không thể chậm trễ, chúng ta nhanh chóng thôi. Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại thoáng hiện lên sự lo lắng. Tam pháo vừa nghe thấy phải đi, vội vàng nói, tôi nói này mấy anh, chẳng vội gì một lúc này. Khổ cực cũng chịu rồi, khó khăn lắm mới tìm được một nơi có nhiều đồ thế này. Dù thế nào cũng không thể trở về tay không được. Phong sư gia cười nói, thế cậu còn muốn thế nào? Đây cũng không phải là chỗ để vỡ đồ. Chẳng lẽ cậu lại muốn chuyển mấy món đồ này đi? Ông ta vừa nói, vừa chỉ vào đám tượng võ sĩ kia. Tam pháo không tin vào chuyện ma quỷ. Cậu ấy đưa mắt nhìn cái đỉnh khổng lồ, rồi chỉ vào đó và nói, tôi thật sự không tin. Món đồ to tướng thế kìa, lẽ nào trong đấy lại trống không? Cậu ấy vừa nói vừa chạy đến chỗ cái đỉnh kia. Tôi đưa tay kéo cậu ấy lại, nhưng không giữ được, cậu ấy chỉ ném cho tôi một câu. Mất có tí thời gian, thấy đồ tốt thì nhặt về. Rồi vừa nói vừa leo lên chiếc đỉnh. Cậu chủ Long quát lên một câu. Cẩn thận một chút, đừng có sờ mó linh tinh đồ đạc ở đây. Thực tế, trong đội ngũ của cậu chủ Long là người đã quen với những cảnh tượng này. Còn ưng qua tùy tính cách hơi ngang tàng. Nhưng với cậu chủ Long, bọn họ đều là nói gì nghe nấy. Chỉ có cái đồ ba gai tam pháo này không có tổ chức, không có kỷ luật. Cậu chủ Long cũng không có cách nào để đối phó. Phòng sư già có ý cười nhạo. Cái thứ đó để đựng tế phẩm. Thằng nhãi nhà cậu cẩn thận đấy. Đừng có ngã vào trong mà làm tế phẩm. Lúc này, tam pháo không có tâm trạng để ý đến ông ta. Mới hai ba bước đã trèo lên đến đỉnh, giơ đèn pin lên cao để soi vào bên trong tìm kiếm. Đột nhiên, tam pháo tốt lên một tiếng kỳ lạ, kèm theo câu chửi rủa. Còn bà nó, sao lại là mấy thứ này? Trong lời nói dường như có chút thất vọng, nhưng cậu ấy lại không cam tâm dừng lại, mà tiếp tục lật tìm ở bên trong. Đoán chừng thật sự không có thứ gì hấp dẫn được cậu ấy. Cuối cùng mới thất vọng, tiện tay cầm một món đồ trở về, đưa cho phong sư già xem thử, xem đáng giá bao nhiêu tiền. Đây là một cái đầu người làm bằng đồng, có kích cỡ tương đương với một cái đầu người bình thường. Theo lời của Tam Pháo, trong cái đình kia không có đồ gì khác, tất cả đều là thứ này. Phong sư già nói cho cậu ấy biết, loại đình tế đầu người này rất phổ biến, một số loại dùng đầu người thật, một số khác thì dùng đầu người bằng đá hoặc đồng để thay thế. Tóm lại, không có giá trị gì to lớn, trên thị trường cũng chỉ tính theo giá đồng thau mà thôi. Sau khi xác nhận cái thứ này không đáng tiền, Tam Pháo thì cũng chẳng còn hứng thú. Phong sư già cầm món đồ kia trên tay, ngắm nghía một lúc, sau đó chuẩn bị ném nó đi. Đột nhiên, phong sư già biến sắc, cánh tay đang cầm đầu người run lên bần bật. Cái đầu người bằng đồng này là loại rỗng ruột, có thể dễ dàng cho tay vào trong. Tôi còn cho rằng bên trong đó giấu một loại rắn độc nào đó, phong sư già đã bị nó cắn rồi. Nào ngờ, phong sư già sắc mặt kỳ lạ, nhanh chóng rút tay ra, nâng chiếc đầu bằng đồng lên, nhìn vào bên trong. Tiếp theo, phong sư già cầm món đồ đó, giơ về phía trước mặt chúng tôi, cho chúng tôi thấy được bên trong nó. Đó là một thứ sắc nhọn, có hình chữ thập nhô hẳn lên, viền cạnh của phần nhô ra lại còn rất nét. Loại mũ đội đầu này hiển nhiên không thích hợp cho người ta đeo. Bằng không, thứ sắc nhọn như vậy mà gắn vào não, nhất định sẽ để lại dấu ấn ở trên vỏ của hộp sọ. Tôi cảm thấy ký hiệu chữ thập này có chút quen mắt. Khi cẩn thận hồi tưởng lại, thì đột nhiên nhớ ra chuyện lần trước ở trên thuyền, lập tức hiểu ra, lòng thầm nghĩ không đến mức vậy chứ. Chẳng lẽ món đồ này có quan hệ với cái thứ kia? Tôi nhớ đến chuyện trên sông Xà Bàn lần trước đó, thuyền của chúng tôi bị một tảng đá khổng lồ rơi xuống. Bên trong tảng đá là mấy cái đầu lâu, trên đầu lâu đều có khắc một dấu chữ thập giống hệt cái trước mặt. Ký ức về những chiếc đầu lâu khắc dấu chữ thập vẫn còn mới, nên tất cả mọi người vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai thứ này nhất định có mối quan hệ gì đó. Tam Pháo nói, rốt cuộc là món đồ này có ý nghĩa gì? Lấy thứ đồ này làm khuôn khắc chữ lên vỏ não của con người hay sao? Kẻ nào nghĩ ra cái trò tổn hại người khác thế này? Ưng Qua nói, có phải là một loại dụng cụ tra tấn nào đó không? Khi ở Việt Nam, tôi có thấy được một số loại dụng cụ tra tấn dùng để ngược đãi tù nhân. Nếu khắc chữ lên người, chữ sẽ khắc rất sâu. Một số tù binh may mắn sống sót, đến giờ vẫn còn những chữ kia. Nếu không dốc thịt đi thì không thể nào xóa hết được nó. Tôi nói với anh ta là không phải. Khắc chữ lên thịt và khắc chữ lên sọ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Xương đỉnh đầu của con người vô cùng cứng chắc, dù có dùng cưa điện cũng không thể nào tách rời hoàn toàn. Để tạo được một dấu khắc sâu như vậy là một điều rất khó thực hiện. Huống chi, những ký hiệu mà chúng tôi nhìn thấy trên những cái đầu lâu kia đều có viền trơn nhẵn. Hiển nhiên là sau khi được khắc dấu, những người đó đã sống thêm một thời gian khá dài. Nếu như khắc quá bạo lực, thì những người kia đều chết hết rồi, không thể nào đạt được hiệu quả như vậy. Cậu chủ Long cầm vật kia trong tay, xoay qua xoay lại mấy cái, nói, tuy không phải là dụng cụ trà tấn, nhưng có quan hệ với việc cúng bái của Nam Lăng. Dấu hình chữ thập này cũng là một trong các loại tô tem của nước Nam Lăng. Bọn họ khắc dấu hiệu này vào hộp sọ của con người, dùng để cúng tế tổ tiên và thần linh. Những cái đầu lâu mà chúng ta thấy trước đó chính là của những tù binh hoặc nô lệ được coi là tế phẩm. Theo các miêu tả cặn kẽ của cậu chủ Long, cách cúng tế này thật đáng sợ. Ngay từ đầu, người Nam Lăng có thể đã dùng cách mở hộp sọ, nhưng hiệu quả không tốt. Nô lệ dùng để cúng tế có tỷ lệ sống sót cực thấp. Thế nên về sau người Nam Lăng không thể không nghiên cứu ra phương pháp mới. Bọn họ đã khắc dấu tô tem này vào trong một cái mô hình mũ đội đầu. Sau đó, chọn một thời điểm thích hợp, đeo nó lên đầu của những người được chọn. Để đảm bảo sự phát triển của xương sẽ bị hạn chế, nhất định phải đeo thứ này vào giai đoạn phát triển xương. Nhiều người lớn quá nhanh, xương cốt bị ép đến vỡ nứt, cả khuôn mặt đều bị biến dạng. Chúng tôi đã lăn lộn trong giới khảo cổ nhiều năm, tiếp xúc với nhiều loại văn hóa cúng tế kỳ quái. Nhưng hôm nay, nghe được phương thức cúng tế quái đản tàn nhẫn này, đều không kiềm chế được mà nổi hết da gà. Tôi nói ngay, khắc ký hiệu lên hộp sọ mà cũng phiền phức như vậy, nghe thấy hơi quá rồi. Sao không khắc trực tiếp lên hộp sọ của người đã chết? Cậu chủ Long nói, loại hình cúng tế này nhất định rất quan trọng đối với người Nam Lăng, nên phải chọn phương pháp tế người sống mà không phải tế người chết. Hơn nữa, đối với cùng một dân tộc hay quốc gia, mọi hoạt động tế lễ thường liên quan đến nhau, và loại hình tế lễ này rất có khả năng liên quan đến loại hình tế lễ huyết tế quang cầu. Tam Pháo nghe đến đây thì lập tức lấy lại chút tinh thần, hỏi: "Vậy thì món đồ này rất có giá trị nghiên cứu rồi, cầm về đem đi bán đấu giá, nhất định cũng kiếm được một khoản." Tôi thật giờ khóc giờ cười, giá trị nghiên cứu mà cậu ấy nói đúng là có đấy, nhưng cũng chỉ đối với những người có hứng thú với Nam Lăng mà thôi. Phòng bán đấu giá có giúp cậu ấy để giá 1.000 vạn, thì cũng phải có người mua mới được. Tôi chỉ vào cậu chủ Long ở cạnh, trêu chọc Tam Pháo. Khách hàng lớn nhất đang ở ngay trước mắt đây. Có điều thứ này người ta tiện tay là lấy được một cách dễ dàng, không cần phải dùng nhiều tiền để mua lại từ cậu đâu. Tam Pháo cảm thấy mất hứng, tiện tay ném món đồ kia sang một bên, chuyển sự chú ý của mình qua những bức tượng. Cậu ấy lại ra sờ mó, ngắm nghía, xem ra vẫn không chịu lỗ vốn, quyết tâm đi vớt vát ít đồ. Tôi sợ thằng cha này lại gặp rắc rối, nên vội đi cảnh cáo, để cậu ấy ngoan ngoãn ngồi im. Khi đang nói chuyện, tôi liếc mắt nhìn qua, đột nhiên phát hiện bức tượng võ sĩ ở gần lối vào, có hơi khác với những bức tượng khác. Điểm khác biệt này vô cùng rõ ràng, bức tượng này đã bị tách ra làm đôi. Tôi phát hiện ra bên trong ruột nó cũng là rỗng không. Tôi đột nhiên nghĩ ra gì đó, đưa tay kéo Tam Pháo lại. Đừng có động chạm linh tinh mấy thứ này, bên trong cái thứ chết tiệt này là bánh tông đấy. Những bức tượng võ sĩ đang đứng sừng sững, giống như một chiếc quan tài hình người dùng để ướp xác. Bây giờ tôi đã hiểu được, cái đống này hoàn toàn không phải là tượng đất nung, mà chính là một chiếc quan tài. Tôi thay đổi giọng điệu đùa cợt bình thường của mình với thông báo mà nói với cậu ấy một cách rất nghiêm túc. Cái thứ lúc nãy chính là đi ra từ đây. Nhất định người dẫn đường kia đã không cẩn thận chạm phải cơ quan. Cậu giữ cái tay cẩn thận đấy. Nếu xuất hiện thêm một cái nữa thì chúng ta đều đen đủi đấy. Tam Pháo vẫn còn ám ảnh tâm lý với con vật kia, lập tức bị dọa, run rẩy rút tay lại. Cậu chủ Long cũng khẽ gật đầu. Sau đó lại chăm chú quan sát những chiếc quan tài hình người kia. Tam Pháo nói, không phải chứ, bịt kín mít thế kìa, ở bên trong không chết đói thì cũng nghẹt thở. Những cái thứ kia sao vẫn còn có thể nhảy nhót hoạt bát như thế được? Cậu chủ Long đi đến bức tượng võ sĩ kia, cẩn thận dùng tay sờ sờ, lập tức nhướng mày, lắc đầu nói, dáng vẻ của những bức tượng võ sĩ này không được bình thường. Tập 11 đến đây là kết thúc. Những bức tượng võ sĩ dùng để làm gì? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ nhé.